Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 72, không biết phụ thân, góc truyện audio.com. Phương Thần thiệt tình cảm thấy, phụ thân của hắn thật sự rất đặc biệt coi trọng một chút. Nhìn một cái, tại tình huống mùi hôi Huân Thiên còn có thể cao hứng phấn chấn mà hôn môi chính mình. Hắn tự nhận là làm không đến, bất quá trong lòng lo lắng, lại làm cho hắn cả người đều thông thuận. Thần thần Phương Triệu Nhất đem hài tử ôm ra khỏi phòng. Tránh khí thôi, Phương Thần nâng đôi mắt tối đen, phản chiếu gương mặt anh tuấn phụ thân tiếng nói nhu nhu lại non nớt. Tràn ngập chậm rãi ỉ lại, ngươi thả thí rất thối, về sau không được uống sữa. Phương Triệu Nhất nghiêm cẩn mà dặn dò, nghe được cha mình nói, Phương Thần cảm giác mình trên đỉnh đầu có một con xê quạ đen bay qua. Hắn không uống sữa, chẳng lẽ ăn thịt sao? Ăn canh, Phương Triệu Nhất bổ sung hai chữ. Lúc này mặt của hắn đã khôi phục thành mặt than, giống như bộ dáng vừa rồi. Dường như không là hắn. Người ăn thịt, ta ăn canh, Phương Thần cau mày mau. Phụ thân, người cũng quá khiêm tốn đi. Thịt cũng không cấp nhi tử ăn. Phương Triệu Nhất vươn ra ngón tay của mình đầu, phóng tới khóe miệng hài đồng. Liếm liếm. Phương Thần quyết định không cùng tên không có kinh nghiệm này nói. Mà bụng cũng hợp thời mà phát ra. Thanh âm, lộc cộc, cho đỡ thèm thanh âm Phương Triệu Nhất phi thường nhu hòa. Ngón tay nhưng không có di động, mà đôi lại là ý cười tràn ngập. Phi, Phương Thần nói thẳng một tiếng. Vô ý mà khiên miệng mình đụng phải ngón tay Phương Triệu Nhất nhìn con trai của mình nhíu lại lông mày. Gương mặt nhăn thành bánh bao. Nhất thời cảm thấy thực buồn cười. Đang lúc Phương Thần muốn phản kích, Phương Thế Nguyên lại từ xa đã đi tới. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên nhìn con trai của mình, bởi vì bị thương sắc mặt có chút tái nhợt. Phương Triệu Nhất nâng mặt, cũng hạ tay, hình thức phụ tử hai người ở chung. Tuyệt đối sẽ không khiến những người khác nhìn đến. Người Phương Thế Nguyên sau đó thấy được cái đuôi của Phương Thần. Đây là cái gì? Phương Thế Nguyên muốn đi thăm dò một chút, lại bị Phương Triệu Nhất rất nhanh mà né tránh. Phương Thần cùng Phương Triệu Nhất cũng không muốn nhắc tới cái đuôi mà chẳng phải cái đuôi này. Trong phút chốc trên trán phụ tử hai người treo đầy hắc tuyến. Cùng ngươi không quan hệ, Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà hồi đáp, Phương Thế Nguyên thiệt tình lo lắng an nguy của con trai. Bất quá trải qua một loạt sự kiện. Hắn đối Phương Thần, nửa yêu tai họa không có một chút hảo cảm, thừa dịp hắn còn không có hiểu chuyện, hẳn là lập tức cất bước mới là thượng sách, trong lúc nhất thời có chút lạnh, áp lực khí thức dần dần mà phát ra. Triệu Nhất, hắn chính là người bị yêu ta thú coi trọng, ý tứ rõ ràng, chính là lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có khả năng đấu cùng hắn, vẫn là sớm để phóng nửa yêu này đi, nói như vậy. Phụ tử hai người đều nghe được rất rõ ràng. Phụ thân Phương Triệu Nhất nghiêm túc mà nhìn nam tử trước mắt. Ngươi cảm thấy yêu tà thú có thể cướp đi thần thần sao? Trong thanh âm của hắn tràn ngập tự tin. Phương Thế Nguyên thực thích con mình có tự tin. Đồng thời cũng lo lắng. Yêu tà thú cũng không phải là linh hồn hắn thật sâu hô hút một hơi. Mới chậm rãi mà giảng đạo. Muốn dùng linh hồn đến dưỡng hắn. Nói cách khác. Phương Thần sẽ trở thành tội phạm giết người. Phương Thần chớp một chút hai mắt của mình. Trùng sinh tới nay, một con kiến đều không có giết qua. Phương Thế Nguyên lớn như vậy. Thế nhưng còn vu hãm hắn hài đồng một tuổi không đến. Chẳng lẽ không xấu hổ sao? Cách chương.